Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 503, Tiến Công Quỷ Đảo. Tiêu diệt hết thảy hải tặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bao quát Zephyr ở bên trong. Quân hạm bên trên mỗi một cái hải quân đều tại bất chi bất giác cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Căn bản không cần dùng nhìn kính. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng phương xa cái kia quỷ đảo bên trên xa xa truyền đến kinh. Khủng ba động, phảng phất địa chấn bình thường. Cho dù là cách mấy hải lý khoảng cách, mỗi người đều có thể nhìn thấy cái kia quỷ đảo trên bầu trời không ngừng bị xé mở. Đánh nát lại lần nữa, khép lại bầu trời. Lấy bọn hắn đối mảnh này biển cả cường giả nhận biết. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái kia trên hòn đảo đang tại triển khai chém giết ra hỏa đến cùng là dạng gì quái vật. Adamri, Zephyr rốt cục nhịn không được vội vàng sao động hỏi lần nữa. Lấy tính cách của hắn, muốn để hắn cùng Adamri dạng này thoải mái nhàn nhã phẳng phất việc không liên quan đến mình ngồi. Ở chỗ này xem kịch, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Hô, Adamri phun ra một hơi thật dài. Đập xì gà. Hắn ngửa đầu nâng cốc trong chén sau cùng nửa chén whisky uống một hơi cạn sạch. Hẹp dài như lưỡi dao trong đôi mắt hiện lên một vòng ngang nhiên sát ý. Đến, cái gì đến? Zephyr đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo phảng phất bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mặt khác một bên phương xa trên mặt biển. Từng đoàn bóng đen to lớn tại nồng đậm đến che đậy tầm mắt trên biển trong sương mù dần. Dần trở nên như ẩn như hiện. Dần dần phóng đại. Dẫn đầu là một mặt tuyết trắng cờ xí tại cao ngất cột buồm bên trên bỗng nhiên đâm xuyên qua mê vụ. Đó là một chiếc toàn thân như sắt thép tản ra màu trắng bạc kim loại màu sắc hải quân chiến hạm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hải quân chiến hạm kiểu dáng. Quân hạm dưới đáy là tường thành gạch đá tưới nước mà thành. Bức tường bên trong có lưu hố đen lỗ thủng. Mà tại cái kia quật long bên trong, một ống quản đen kịt nặng nề họng pháo kẽo kẹt từ trong đó nhô ra. Hai chiếc, ba chiếc, một chiếc tiếp lấy một chiếc trọng trang quân hạm, như là phá băng lợi thuyền xé mở trên biển mê vụ. Lấy thế như trẻ che chi thế trùng trùng điệp điệp mà đến. Cầm đầu cái kia một chiếc chiến hạm đầu thuyền, một đạo hình thể thon dài, để dâu dê nam nhân cầm trong tay quạt lông. Chính hướng phía bọn hắn mỉm cười Zephyr con người bỗng nhiên co vào. Cô Mây, Bắc Hải Đô Đốc Hải Quân. Cô Mây, đây là Bắc Hải Hải Quân Tàu. Đây là Adamri thuộc hạ trung thành nhất chiến lực cường hãn nhất. Vũ khí trang bị cùng hỏa lực hung hãn nhất hạm đội, ngươi lại đem Bắc Hải hạm đội đều mang tới. Zephyr cấp tốc quay đầu, nhìn chằm chằm Adamri nói. Adamri chậm rãi từ bãi cát ghế dựa đứng lên. Lạnh thấu xương cuồng phong đem hắn sau lưng cái kia một bộ rộng lượng đại tướng áo choàng quét. Đến lăng không cuồng vũ rung động. Phát ra trong nháy mắt cách thanh âm. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực. Zephyr lão sư. Cái gì quân pháp quân quy liền không cần phải ở chỗ này cho ta thuyết giáo. Chúng ta lần này phải đối mặt. Thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la cường đại nhất. Tà ác nhất cùng tàn bạo nhất truyền thuyết cấp đại hải tặc. Chấm ngoặc kép, Adamri hướng phía cô Mây phương hướng xa xa giơ tay lên. Thon dài năm ngón tay ở giữa không trung tùy ý mở ra. Tiếp theo dùng sức khép lại. Nắm tay, đây là tiến công tín hiệu. Lần này, ta liền bồi lên tất cả. Một lần qua đem quái thú Kaido cùng Big Mom. Toàn bộ xử lý. Về phần cái khác, nếu như ta thua. Vậy chúng ta đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Cái kia đến lúc đó cái này trái với quân quy đem Bắc Hải Hải quân điều động đi ra đến thế giới mới. Chịu tội, cũng đã không có ý nghĩa. Nếu như chúng ta thắng. Chấm ngoặc kép, Adamri cười lạnh. Toàn bộ thế giới mới đều là chúng ta hải quân. Zephyr trợn mắt hốc mồm. Trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng. Adamri. Hắn lần này là muốn đem mình nhiều năm kinh doanh ra tất cả toàn bộ áp chú đang đánh cược trên đài. Đánh cược một phiên, tất thắng tín niệm. Cho nên Zephyr lão sư, lần này, Ta đã đánh cược tất cả. Chấm ngoặc kép. Adamri xoay người. Hai mắt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cái này dạy bảo qua mình cũng chiếu cố qua. Mình bảo hộ qua lão sư của mình. Trầm giọng nói. Ngài nguyện ý theo ta một trận chiến sao? Cái này, có lẽ là chính nghĩa sau cùng một trận chiến. Chính nghĩa sau cùng một trận chiến a. Zephyr ngạc nhiên. Hắn vô ý thức nhìn một chút bong thuyền cùng cái khác quân hạm bên trên D5 chi bộ hải quân. Cái kia từng trương gương mặt trẻ tuổi bên trên. Mỗi người biểu lộ đều viết đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt. Bọn hắn đối Adamri tràn đầy tuyệt đối tín niệm. Cái này không quan hệ trung thành. Bởi vì quá khứ vô số lần chiến tranh đã nói rõ một cái vô cùng chân thật đạo lý. Tại đương kim lớn như vậy hải quân trong hệ thống. Chỉ có Adamri mới có thể dẫn theo bọn hắn đi hướng thắng lợi. Chỉ có Adamri mới có thể dùng song quyền cùng lợi pháo xé nát tội ác. Lúc trước Golden Lion Siki như thế. Trước đây không lâu công khai tử hình như thế. Trước mắt một trận chiến này. Cũng nên như thế. Đúng vậy a, hải quân đã triệt để phong tỏa vùng biển này. Bao vây toàn bộ quỷ đảo. Nếu như bọn hắn có thể tại nơi này đem quái thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin thậm chí băng hải tặc Roger xử lý, hải tặc thời đại liền sẽ kết thúc. Băng hải tặc Big Mom đã nửa tan, chỉ có một cái băng hải tặc dâu trắng căn bản lật không nổi cái gì sóng gió. Chính nghĩa đem lấy được cuối cùng thắng lợi. Đây là hải quân lớn nhất vinh quang. Chúng ta, nghĩa bất dung từ, ta hiểu được. Zephyr chậm rãi thu liệm ánh mắt, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn xem trước mặt mình người học sinh này. Xuống đi, Adamri đại tướng. Adamri cười to, huy quyền, toàn thể có lệnh, tiến công quỷ đảo, tiêu diệt hết thảy hải tặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.